Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không hề cảm thấy bị gầy bò. Bàn tay của Thanh Thu nóng bỏng, dán ở trên bộ ngực của anh, định rút lại bởi vì nóng. Nhưng Thẩm Bắc Thành lại nhất định không chịu. Anh kéo chặt cô áp vào ngực của mình khẽ di động, lại cúi đầu xuống, ghé gương mặt tuấn tú vào gần cô hơn. Thế nào hả? Vóc người của chồng em đã đặt yêu cầu chưa vậy? Tâm trí của Thanh Thu vẫn đang còn vòng bành, nhưng cô vẫn mạnh miệng mà đáp lại. Vừa cóng vừa nóng, thì có gì là hay ho đâu mà động vào chứ? Lời nói còn chưa dứt, cô chợt cảm thấy cả người tự như hóa đá. Thẩm Bắc Thành đột nhiên cầm lấy tay cô đặt vào nơi nọ. Mặc dù cách một lớp vải quần, nhưng mà cô có thể biết rất rõ ràng cô đang nắm lên nơi đó của anh. Trong nháy mắt, Thanh Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu ong ong rối loạn thành một nùi, cũng không thể thốt ra được lời nào nữa. Thẩm Bắc Thành cũng bật ra một tiếng cười đầy danh mãnh, đầu lưỡi lướt qua nơi vành tay của cô nóng tựa như là lửa đốt, trong giọng nói của anh cũng trở nên vô cùng mờ ám. Vừa cứng lại vừa nóng, chẳng phải là vừa đúng, là cái này để dành cho bà xã của anh được thoải mái sao? Anh nói một chữ, Thanh Thu cảm thấy thân thể của mình nóng một phần, nhưng cô cũng không chịu thua kém, cho dù hơi thở đã trở nên dồn dập hơn. Anh thật sự là chẳng đứng đắn một chút nào cả. Bàn tay nhỏ bé của Thanh Thu khẽ run lên, cô chỉ muốn rút tay ra khỏi chỗ đó, nhưng Thẩm Bắc Thành cũng nhất định không chịu tuân theo. Anh cầm chặt lấy bàn tay của cô đang nắm vòng quanh vật kia của mình, xấu xa ép cô khẽ chuyển động lên xuống. Thanh Thu vừa hận vừa xấu hổ, đôi trong mắt tràn đầy sự e thẹn, gắt gao lườm nguyết anh, mà gò má cũng ngậm sắc đỏ. Anh nhìn cô động tình không nhịn được liền cúi đầu hôn cô. Đôi môi của cô bị anh hôn gần như đã bị sưng đỏ, mà một cái tay trống của anh cũng đang lượn lờ trên lưng cô, tìm cách tháo chiếc móc cài đồ lót kia. Nhưng hồi lâu anh vẫn không thể nào tìm thấy được. Dần dần Thẩm Bắc Thành gấp gáp đến mức trên trán túa ra mồ hôi, động tác trên tay cũng trở nên thô lỗ. Thanh Thu cười một tiếng ranh mãnh, nơi đáy mắt mang theo một chút xào hoạt dí dòm lườm anh. Cô nhìn anh sáng vẻ có một chút hả hê. Thẩm Bắc Thành nhạy bén, thoáng một cái anh thua tay lại ở phía trước ngực cô. Quả nhiên chiếc móc cài nằm ở phía trước. Anh dễ dàng đẩy nhẹ một cái, tháo chiếc móc cài ra. Lập tức hai trái đào tiền ngon ngọt mềm mại đẫy đà tuyết trắng lên nhảy ra ngoài. Hai quả anh đào chín mọng xinh xắn dựng đứng lên, khẽ cọ sát vào phía trước ngực anh. Bỗng nhiên bài tay cô cầm phía dưới anh chợt có ý chơi xấu, hung hăng khẽ bóp một cái. Anh có cảm giác thiếu chút nữa anh đã không thể kiềm chế bản thân mà mất mặt với cô rồi. Đây chính em là người chủ động khiêu khích anh đó nhé. Khóe môi của Thẩm Bắc Thành bĩu ra một cái, trong ánh mắt anh liền trở thành một nụ cười xấu xa. Anh ngây người đè xuống, Thanh Thu không kịp đề phòng. Cô sợ hãi ngửa người ra phía sau, nhưng Thẩm Bắc Thành lại nhanh hơn một bước. Anh đưa tay quét sạch mọi thứ ở trên bàn rơi rầm rầm rào rào đầy mặt đất, rồi sau đó lập tức đặt cô ở trên bàn, áp người xuống theo. Sau lưng của Thanh Thu là mặt bàn lạnh như băng, ở phía trước ngực cô là thân thể nóng rừng rực như lửa. Chiếc cằm của anh di chuyển cọ qua cọ lại trên ngực của cô, mang theo cảm giác thô ráp. Bàn tay anh lúc này cũng đã luồn qua một đống váy áo ở bên hông cô mà thăm dò vào bên trong, dọc theo chiếc áo lót của cô, cứ thế vỗ về chơi đùa xuống phía dưới. Thanh Thu cảm thấy bắp thịt trên cơ thể mình cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Bàn tay của anh lại cố thích để làm chuyện xấu, cứ dọc theo quần áo của cô mà chạy xuôi theo thân thể. Nhưng anh lại nhất định không chịu vượt qua lôi trì thêm một bước, cứ như vậy không biết qua bao lâu, cho đến khi tất cả sự phòng bị trong lòng Thanh Thu đã bị dẹp xuống hết. Lúc cô đã bắt đầu có dấu hiệu mất hồn, mất vía, thì lúc này ngón tay của anh chợt từ bên cạnh liền thăm dò vào bên trong. Đầu ngón tay anh chạm vào một khoảng ẩm ướt nóng rực, cô đã động tình rồi. Thanh Thu đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Cô thẹn thùng chỉ muốn kép hai chân của mình lại, nhưng không thể thực hiện được. Thẩm Bắc Thành còn muốn hành động thêm một bước nữa, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, anh vội vàng vươn tay ra, ôm lấy cô hôn mấy cái. Thanh Thu nhất thời sững sờ và kinh hãi, nhưng chợt nghe thấy anh ghé vào bên tay cô khẽ thì thầm. Bà xã, anh vẫn còn chưa tắm rửa đâu, không thể được đụng vào em. Em chịu khó nhìn, anh tắm xong sẽ lập tức tới ngay. Rõ ràng là anh cũng đã lắp tên vào cung rồi, nhưng vẫn chú ý đến việc mình phải tắm rửa. Ở trong lòng Thanh Thu cảm thấy ấm áp một hồi, cô âu yếm hôn anh rồi nói. Không bằng chúng ta cùng nhau, được không ông xã? Không cần đâu bà xã, em hãy chờ anh một lát. Nếu như ngày thường, dĩ nhiên Thẩm Bắc Thành cầu còn không được, Vậy ngày hôm nay anh lại tuyệt đối là không chấp nhận. Thật không dễ dàng gì mới được một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net